Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại tiến vào trong 9 ngày, một đường hát vang tiến mạnh, đánh bại trong 9 ngày các lộ thiên kiêu. Giang Triệt đã não bổ một bản mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết. Có thể không chút nào khoa trương, những thứ này cao cấp thiên mệnh đám người. Cơ hồ hội tụ toàn bộ Lam Tinh mấy vạn năm khí vận, thuộc về là ứng kiếp mà thành chân chính các nhân vật chính. Không biến thái mới là lạ chứ. Thậm chí Giang Triệt cảm giác. Khẳng định còn có không ít kinh khủng thiên mệnh chi tử nhóm còn giấu ở dân gian. Nhưng trước mắt có mấy người này như vậy đủ rồi. Giang Triệt khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra tiếu dung. Không sai, hắn chuẩn bị dùng con hệ thống đem cái này bốn cái thiên mệnh người toàn bộ khống chế lại. Khương Nhược Hư. Vương Đằng nhìn qua trước mặt Khương Nhược Hư, gắt gao siết chặt nắm đấm. Gia hỏa này. So với hắn còn có thể trang bức, nhưng vấn đề chính là. Hắn tu luyện nhân hoàng kinh đều là hắn truyền thừa, mình tương đương với vĩnh viễn thấp người một đầu A. Mà lại hắn bây giờ cũng bất quá mới thiên nguyên cảnh trung hậu kỳ, mà Khương Nhược Hư cũng sớm đã trở thành phá thiên kỳ cao thủ. Người tu đạo học viện đại sư huynh cũng không phải đùa giỡn. Khương Nhược Hư ngự kiếm mà đi, một thân trường bào màu trắng, cả người nhìn thật là có điểm khí thế. Thiếu niên ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy mình vô địch tốt a. Tích. Túc chủ trang cái soái bức, thu hoạch được ban thưởng một vạn trang bức giá trị. Khương Nhược Hư khóe miệng không cầm được dương lên, có thể hắn rất nhanh liền thấy được một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Giang Triệt. Trong chốc lát, tiểu lão đệ kém chút dọa đến từ tiên kiếm bên trên quẳng xuống. Giang Triệt cho hắn bóng ma tâm lý đã kéo căng. Gia hỏa này sao lại tới đây? Khương Nhược Hư hít sâu một hơi, giả bộ như không thấy được. Khụ khụ, ta thân là học viện đại sư huynh, lần tranh tài này ta liền không tham gia, mà lại ta cầm đến ra 100 khối trung phẩm linh thạch làm ban thưởng, theo thứ tự ban thưởng cho mọi người. Hoắc, tiểu lão đệ trưởng thành, hiểu được hối lộ lòng người. Giang Triệt lạnh nhạt cười nói. 100 khối trung phẩm linh thạch đối với Khương Nhược Hư tới nói cũng không tính nhiều, dù sao gia hỏa này lúc trước lại rút cực phẩm linh thạch thời điểm, trọn vẹn rút mấy trăm vạn điểm tích lũy linh thạch mảnh vỡ. Chỉ bất quá Giang Triệt đối tiểu lão đệ đã mất đi hứng thú, dù sao mặt liên tinh đã bị mình cầm xuống. Tiếp xuống, để cho Ngô Thành không đối chiến Vương Đằng. Hai cái thiên mệnh chi tử tranh đấu, Giang Triệt trực tiếp cầm lên một thanh hạt dưa gặm. Vương Đằng ngạo nghễ vô cùng, hắn thấy toàn bộ học viện học sinh, ngoại trừ Khương Nhược Hư mình đánh không lại, cái khác đều tùy tiện ngược. Mặc dù cái này Ngô Thành không cũng giống như mình đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn Vương Đằng nhưng là muốn trở thành đại đế nam nhân, tự nhiên có được vô địch đạo tâm. So với Vương Đằng, Ngô Thành không thì là lộ ra muốn trầm ổn rất nhiều, cả người không nói một lời, chỉ là trong ngực ôm một cái hộp kiếm bên trên viết bái nước mắt mà trên lưng hắn cũng có một cái hộp kiếm, viết mở cửa. Toàn bộ người tu đạo học viện tiếng hô đều phi thường cao, dù sao bốn vị thiên nguyên cảnh siêu cấp thiên tài. Tại toàn bộ người tu đạo trong học viện cơ hồ đã trở thành thần thoại bình thường tồn tại. Bây giờ những thiên tài này cũng muốn phân ra một cái cao thấp, có thể không làm cho người kích động sao? Về phần Khương Nhược Hư, cũng sớm đã trở thành truyền kỳ nhân vật, truyền đạo người trong thiên hạ. Ai dám bất kính? Ha ha, Ngô Thành không? Đắc tội. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó liền ngang nhiên xuất thủ. Nhưng tên của hắn đã chú định hắn thê thảm tương lai. Một kiếm. Thậm chí những người khác không thể nhìn ra Ngô Thành không là như thế nào xuất thủ, Vương Đằng cũng đã bay rớt ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Ngươi. Ngươi thua ở Ngô Thành không lạnh nhạt mở miệng. Trên đài Khương Nhược Hư khóe miệng giật một cái, ệ trang bức phạm. So lão tử còn có thể chứ? Mà Giang Triệt thì là ngáp một cái. Cái này Ngô Thành không rất có điều giáo tiềm chất, hôm nào cho hắn toàn bộ tuyệt thế kiếm thần hệ thống. Về phần cái này Vương Đằng nha. Đoán chừng về sau cho dù đến trong 9 ngày đều muốn bị người ngược ra liền đến, liền cho hắn toàn bộ bách bại thành tiên hệ thống đi, càng thua càng mạnh. Giang Triệt hời hợt cũng đã bắt đầu cho những cái này thiên mệnh chi tử nhóm quy hoạch lên tương lai. Ta! Làm sao lại bại? Vương Đằng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. mà lại bị bại như thế gọn gàng. Về phần tiếp xuống hai người thì là Bùi Tú cùng Sở Nguyên. Bùi Tú đại ca, ta nhận thua. Còn chưa bắt đầu tranh tài đâu, Sở Nguyên trực tiếp liền nhận thua. Ngay cả đánh tất yếu cũng không có. Không hổ là thi mệnh chi chủ, trong truyền thuyết cẩu vương A, nhưng ngươi nghĩ cẩu bắt đầu phát dục, hỏi qua tiểu gia ta sao? Hôm nào cho hắn làm cái cuồng vọng một điểm hệ thống. Giang Triệt lại đánh giá Sở Nguyên mấy lần, gia hỏa này là thật cẩu A, hiện tại chỉ là hắn một đạo phân thân. Hắn bây giờ chẳng qua là thi nguyên cảnh A, liền có thể chế tạo ra như thế tinh diệu phân thân, khẳng định đã thu được một chút ngu bức cơ duyên truyền thừa. Tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Ngô Thành không chỉ dựa vào một thanh trường kiếm liền nhổ đến thứ nhất, cho dù là cùng cấp bậc khí vận chi tử đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Sở Nguyên cái này cẩu vương sớm đầu hàng, bằng không thì ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Chúc mừng Ngô Đồng học thành công nắm lấy số 1, lẽ ra thu hoạch được một khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng ngay tại vừa rồi, có một vị thần bí đại lão đi tới chúng ta người tu đạo trong học viện. Lấy người danh nghĩa giúp đỡ trận đấu này, tất cả tranh tài ban thưởng. Gấp bội. Ngải Khôn kích động mở miệng. Cái này lão đăng là quyết tâm muốn đem Giang Triệt cho liếm dễ chịu. Cái gì? Ban thưởng gấp bội. Thật hay giả? Thần bí đại lão. Ai vậy? Lần tranh tài này toàn bộ ban thưởng chung vào một chỗ có giá trị không nhỏ a, hơn nữa còn có một khối thượng phẩm linh thạch đâu. Quá tốt rồi. Ta lần này tranh tài 37 tên, chỉ có một khối trung phẩm linh thạch, bây giờ gấp bội thành hai khối, cảm tạ thần bí đại lão. Mà đổi thành một bên, vừa mới tranh tài khai thác đầu hàng biện pháp Sở Nguyên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Má nó, làm sao không nói sớm? Đầu hàng ném sớm ngọa tàu. Chương 527, con hệ thống mô bản. Đại lượng sản xuất khí vận chi tử. Vị này chính là chúng ta người tu đạo học viện lớn nhất người đầu tư, cũng là các ngươi thầy chủ nhiệm, Giang Triệt. Giang thiếu gia. Ngải Khôn thân là phá thiên kỳ cường giả, tại người tu đạo trong học viện uy vọng rất cao. Nhưng là bây giờ lại trở thành Giang Triệt bên người lại một đầu lớn liếm chó. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Triệt. Nói thật, Giang Triệt vẫn có chút kích động, dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất trực diện nhiều như vậy khí vận chi tử. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thiên mệnh chi tử. Đêm nay liền để Trần Hạo tiến điểm hàng, giết chết mấy cái khí vận chi tử. Làm mấy bộ hệ thống mô bản tới. Lấy Giang Triệt vị cách, đã sớm có thể không nhìn khí vận miểu sát những cái kia đê giai khí vận chi tử nhóm, mà lại những thứ này đê giai khí vận chi tử rất khó tuôn ra đồ tốt, trên cơ bản rơi xuống hệ thống mô bản xác suất rất lớn. Có thể Giang Triệt bây giờ liền cần hệ thống mô bản, nhiều làm mấy bộ cho Sở Nguyên mấy người mặc lên. Cái gì thiên mệnh chi chủ? Thiên vương lão tử tới cũng phải cấp tiểu gia ta làm công. Giang Triệt. Ta biết hắn. Trước mắt Lam Tinh có tiền nhất người tu đạo, tất cả linh thạch, linh dược còn có đan dược những thứ này tất cả đều là hắn công ty sản xuất. Nắm giữ lấy nhiều linh thạch như vậy cùng đan dược. Ta cũng không dám tưởng tượng hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thật là đáng chết a, một người nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên. Các huynh đệ. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Người ta Giang Triệt bên ngoài gia thế nhưng là nửa bước thông thần cảnh siêu cấp cường giả. Mà lại nghe nói hắn còn có cái siêu cấp thần bí sư phụ. Nghe nói. Ta chỉ là nghe nói ha. Nghe nói sư phụ hắn chính là Niết Bàn kỳ siêu cấp đại lão. Một bàn tay có thể đem ngươi cùng ngươi hệ thống tất cả đều phiến hôi phi yên diệt. Khí vận chi tử nhóm từng cái đều thảo luận. Giang Triệt một chút nghe đồn đã sớm không phải bí mật gì. Làm ngươi sau một người mạnh một chút thời điểm, hắn đối ngươi có thể sẽ ước ao ghen tị. Nhưng khi thực lực ngươi viễn siêu với hắn thời điểm, có sẽ chỉ là kính sợ. Các ngươi tốt, từ hôm nay lên ta chính là các ngươi thầy chủ nhiệm. Giang Triệt ngáp một cái, lười biếng từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt quét một vòng những thứ này khí vận chi tử. Cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là đứng tại Sở Nguyên trên thân. Gia hỏa này đã bị dọa tê, cả người hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống triệt để ẩn thân. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chiến đấu nguyên thạch ngươi có phải hay không hỏng? Một ức chiến đấu trị. Gia hỏa này đến tột cùng là tu vi gì? Giang Triệt nhíu lông mày. Cái này Sở Nguyên trên thân bí mật không ít mà. Dùng chăm chú nghe đơn giản nghe một hồi, Giang Triệt liền hiểu, cái này Sở Nguyên tại linh khí phục Tô Cương vừa mới bắt đầu thời điểm, đã từng ngộ nhập một cái dị nguyên không gian, thu được một phần truyền thừa. Đạt được một khối keo cái gì chiến đấu nguyên thạch bảo bối. Chiến đấu nguyên thạch có thể cho thấy mình tổng hợp sức chiến đấu cùng người khác sức chiến đấu, nếu như người khác sức chiến đấu cao hơn chính mình. Trực tiếp liền nhượng. Nếu như mình sức chiến đấu cao hơn người khác. Thật có lỗi, ta không ăn thịt bò. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là lão cẩu vương tất chuẩn bị bảo vật. Khương hiệu trưởng nửa bước thông thần cảnh thực lực cũng mới 51 vạn sức chiến đấu, hắn đứa cháu ngoại này. Vậy mà cao tới 100 triệu. Hắn xem như triệt để bị sợ choáng váng. Cái này cần là dạng gì thực lực a? Trong truyền thuyết võ thần. Hoặc là niết bàn kỳ. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, thậm chí ở trong lòng cũng bắt đầu niệm lên Phật kinh. Dù sao nghe nói có chút lớn lão nắm giữ các loại cường đại thần thông, cái gì tha tâm thông, thiên nhãn thông loại hình. Trong lòng kia là một điểm phản cốt ý nghĩ cũng không dám có a. A, cái này Sở Nguyên ngược lại là có chút ý tứ. Giang Triệt hướng phía Sở Nguyên đầu một cái thần bí khó lường tiếu dung. Sở Nguyên, y. Xong, bị đại lão theo dõi, mạng ta xong rồi. Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới trước sân khấu, quan sát phía dưới một mảnh khí vận chi tử nhóm. Ta gọi Giang Triệt, các ngươi có lẽ có ít người chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng là các ngươi khẳng định nếm qua công ty của ta sản xuất đan dược hay là linh thạch. Ta biết các ngươi đều là toàn bộ Long Quốc cấp cao nhất thiên tài, thân phụ đại khí vận người. Trong các ngươi có lẽ có người thiên phú dị bẩm, cũng có lẽ có người khóa lại các loại kỳ kỳ quái quái hệ thống, hoặc là có chiếc nhẫn lão gia gia. Nhưng là vô luận như thế nào, tại người tu đạo trong học viện còn xin ngươi thu hồi mình cao ngạo. Giang Triệt lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để dưới đài hơn 200 người toàn mộng bức. Nhất là những cái kia khóa lại hệ thống khí vận chi tử nhóm, từng cái đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Khí vận chi tử nhóm đều là kiêu ngạo, nhất là khóa lại hệ thống về sau. Là mười mấy 20 năm nhỏ điểu ti, thật vất vả khóa lại hệ thống. Tự nhiên từng cái đều cho rằng chính mình là thiên tuyển người. Kết quả hiện tại mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ thống lại bị Giang Triệt như thế hời hợt nói ra. Từng cái trong lòng đều sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ không chỉ chính mình một người có được hệ thống. Trong khoảnh khắc, Giang Triệt tại tất cả khí vận chi tử trong mắt liền trở nên càng thêm thần bí. Tại Giang Triệt trước mặt, cho dù là Khương Nhược Hư đều trung thực. Tiểu lão đệ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ nhất Giang Triệt. Giang Triệt lại tiếp tục thổi thổi ngưu bức, sau đó phô bày một chút thực lực của mình, phá thiên kỳ chính giai. Vô dụng đặc hiệu. Ha ha, chứa. Tiếp tục giả vờ. Rõ ràng có một ức sức chiến đấu thực lực. Lại vẫn cứ muốn giả thành yếu gà. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Nơi hẻo lánh bên trong Sở Nguyên kém chút cười lạnh thành tiếng, gia hỏa này. Rõ ràng là mát cấp đại lão nhất định phải đến cá chiên đường cục. Nhưng cùng lúc, một loại to gan ý nghĩ trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Loại này đại lão, trong tay tuyệt đối có bảo bối tốt, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ôm vào đùi về sau tuyệt đối vạn vô nhất thất. Không được không được. Vạn vô nhất thất cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Mua chuộc lòng người phương pháp tốt nhất chính là ngươi so với bọn hắn mạnh hơn. Trải qua Giang Triệt một phen lắc lư, thành công đem tuyệt đại đa số khí vận chi tử nhóm đều cho lắc lư què. Không ít đã từng tự cho mình siêu phàm thiếu niên nhóm đều trở nên có chút thất hồn lạc phách, nguyên lai hệ thống cũng không phải là mình đặc hữu a. Lại là nát đường cái đồ chơi. Chật chật chật, cho bọn hắn tìm kiếm chút gì dạng con hệ thống tốt đâu. Lúc này, Giang Triệt lại bắt đầu lật lên bảng hiệu. Thiên mệnh người hiệp hội mỗi một vị hệ thống người sở hữu, Giang Triệt đều có kỹ càng tư liệu giới thiệu. Im lặng. Hiện tại như thế xem xét, cái này thiên mệnh người trong hiệp hội ngoại trừ mấy cái trọng yếu thành viên, còn lại tất cả đều là trâu ngựa a. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Linh khí khôi phục trước đó, những thứ này khí vận chi tử nhóm có lẽ rất ngu bức, cái gì thần hào a, thần y loại hình. Nhưng là bây giờ thời đại thay đổi a. Những thứ này khí vận chi tử nhóm tất cả đều quá khí, bọn hắn hệ thống cũng rất phế. Được rồi, vẫn là tại trong thương thành mua sắm a. Giang Triệt thở dài một hơi. Muốn bạch chơi nhập hàng sợ là không được đi. Con hệ thống GI mô bản có thể tự do cấu tạo con hệ thống, túc chủ có được quyền khống chế tuyệt đối cùng thu về quyền, công năng cùng phụ trợ phương hướng đều do túc chủ đến thiết lập, nhưng hạn mức cao nhất không thể vượt qua bắt đầu nguyên hệ thống. Giá bán, 300 vạn điểm tích lũy. Lúc đầu chuẩn bị nhập hàng, nhưng là hiện tại xem ra. Vẫn là chính ta tốn chút tâm tư làm một cái đi. Chương 528, lôi kiếp dịch. Mang theo Đông Nhi hao lông dê. Cương Vân Hoàng muốn đột phá thông thần cảnh. Cương lão đầu thân là Long Quốc bên ngoài người mạnh nhất, tự nhiên cũng là có thụ chú ý. Triệt Nhi, dạng này được không? Có thể hay không quá sốc nổi rồi. Trực tiếp độ lôi kiếp. Ông ngoại, ngươi là Lam Tinh vị thứ nhất thông thần cảnh võ giả, bức cách nhất định phải kéo căng tốt a. Giang Triệt lời nói để Khương Vân Hoàng bó tay rồi, hắn hiện tại đã thấy không rõ mình vị này tôn nhi tu vi cảnh giới, chỉ sợ đã bước vào trong truyền thuyết thông thần cảnh. Vừa nghĩ tới mình ngoại tôn tu vi đã siêu việt mình, lão đầu liền không khỏi cảm khái vạn phần. Phải biết, đã từng Giang Triệt cổ võ thiên phú thế nhưng là cực kém vô cùng, chó kinh mạch đều tốt hơn hắn được nhiều. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Giang Triệt cổ võ thiên phú không được. Nhưng là tại tu tiên thiên phú bên trên lại xa xa dẫn trước, khó trách sẽ bị loại kia hiếm thế cường người thu làm đồ đệ. Không có vấn đề, ta đã liên hệ người tu đạo hiệp hội người, trực tiếp độ kiếp. Thông thần cảnh. Cương Vân Hoàng hô hấp đều có chút gấp rút, hơn 2 năm trước hắn còn là một vị đại tông sư đỉnh phong cổ võ giả, bây giờ lắc mình biến hóa. Lại muốn bắt đầu xung kích thông thần cảnh rồi. Tu vi đến thông thần cảnh. Thọ nguyên lại sẽ gia tăng ngàn năm lâu, phi thiên độn địa không gì làm không được. Mới xem như chân chính trở thành một vị tu tiên giả. Rất nhanh, Khương Vân Hoàng muốn trực tiếp độ kiếp tin tức liền truyền ra ngoài. Trong nháy mắt đưa tới toàn mạng chú ý. Bây giờ đã tiến vào toàn dân tu tiên thời đại, Internet bên trên hướng gió đã sớm thay đổi. Trước kia đều là nào đó minh tinh xuất quỷ, nào đó dẫn chương trình lại mang hàng giả lật xe. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện đều là một chút có quan hệ tu tiên chủ đề. Ngoà tào. Thông thần cảnh đều mẹ nó ra rồi. Lão tử mới vừa vạn trúc cơ. Trên lầu không cần vơ sai nữa, ta mới luyện khí kỳ 6 giai, cảm giác tu tiên so sánh với học làm bài còn khó. Ta cũng là nôn a, học tập vốn là không quá đi, bây giờ đổi cái đường đua. Tại tu tiên phương diện ta giống như cũng là một cái phế vật a. Thông thần cảnh muốn độ lôi kiếp. Nhất định phải đi được thêm kiến thức. Người so với người làm người ta tức chết, đời ta đoán chừng đều không có hy vọng thông thần. Tại Giang Triệt thao tác dưới, vốn nên đại loạn xã hội, bây giờ vẫn ngay ngắn rõ ràng. Cái gì? Thông thần cảnh. Làm sao lại nhanh như vậy? Ngay tại vội vàng đỡ lão nải nải băng qua đường Chu Phàm nghe được tin tức, cả người mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới linh khí khôi phục bao lâu a, lại có người muốn thông thần rồi. Gừng. Khương Vân Hoàng. Là lão đầu kia. Chu Phàm đôi mắt híp híp, hắn đối lão đầu này ấn tượng rất sâu. Lúc trước ba vị phá thiên kỳ cường giả hạ giới, hắn cùng lão gia hỏa này gặp qua một lần. Lão nhân này quả thật có chút thực lực, nhưng vấn đề chính là hắn tốc độ lên cấp có phải hay không có chút quá nhanh rồi. Phải biết có được hệ thống hắn bây giờ mới bất quá phá thiên kỳ 6 giai a. Lão nhân này hắn dựa vào cái gì? Đi xem một chút. Trong nháy mắt, Chu Phàm liền biến mất ngay tại chỗ. Đỉnh Côn Lôn. Lần này độ kiếp, rất nhiều phá thiên kỳ tu vi người đều đi tới hiện trường. Dù sao đây chính là tuyệt địa trời thông về sau. Vị thứ nhất tấn thăng thông thần kỳ chuẩn bị độ lôi kiếp tồn tại. Cùng lúc đó, hiện trường trực tiếp cũng mở ra. Về phần là ai trực tiếp? Đương nhiên chính là Khương Nhược Hư, loại này có lưu lượng sự tình hắn nhất định phải đến lẫn vào một chút. Thủy hữu nhóm, như các ngươi thấy. Sắp độ lôi kiếp lão giả chính là ta ông nội Khương Vân Hoàng. Đã từng Long Quốc cổ võ giới đệ nhất nhân. Đương nhiên, ta bây giờ cũng là một vị phá thiên kỳ cường giả, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng thông thần kỳ. Khương Nhược Hư đang nổ Khương lão đầu thời điểm cũng không quên mang theo mình, tiểu tiểu thu hoạch một đợt trang bức giá trị. Mà liền tại lúc này, Khương Vân Hoàng bên người lục tục ngo ngoe xuất hiện hơn 10 vị lão ẩu. Lão Khương A, lần này lôi kiếp ngươi có nắm chắc không? nếu không ta đừng độ, ngươi nếu là không độ qua được, ta cùng bọn tỷ muội sống thế nào a? Khương Nhược Hư rất im lặng. Mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm rất im lặng. Hiển nhiên, Khương Vân Hoàng lúc còn trẻ cũng là một vị phong lưu chủ. Ha ha! Khương lão gia từ lúc còn trẻ xem ra có cố sự a. Chật chật chật, khó trách Giang Triệt là một cái hoa hoa công tử, nguyên lai đây là gia tộc di truyền a. Lại nói Giang công tử đi đâu a? Ha ha! Người ta Giang công tử bên người mỹ nữ như mây, đoán chừng tại cùng các muội tử thân mật đâu, làm sao có thời giờ xuất đầu lộ diện a? Giang công tử bên người nữ hài tùy tiện cho ta một cái, ta sợ là đều muốn sống ít đi mấy chục năm a. Giang Triệt mặc dù rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng là trên mạng liên quan tới Giang Triệt chủ đề nhưng cho tới bây giờ không ít qua. Nắm giữ lấy toàn cầu tu tiên tài nguyên, Giang Triệt còn rất đẹp trai, tu vi càng là vô cùng thần bí, bối cảnh cũng siêu cường, muốn chủ động lấy lại muội tử thật có thể xếp tới rảnh biển Mariana. Ha ha! Anh ta hắn xác thực rất lợi hại, mỗi tháng đều cho ta mấy túi lớn thượng phẩm linh thạch, cực phẩm đan dược tùy tiện ăn. Khương Nhược Hư thổi lên ngu bức đến hoàn toàn không làm bản nháp. Đã từng ngây thơ thiếu niên bây giờ đã biến thành một cây kẻ già đời. Tích! Túc chủ trang cái cáo mượn oai hùng bức, thu hoạch được ban thưởng 5 vạn điểm trang bức giá trị. T! Thượng phẩm linh thạch mấy túi? Khó chịu, ta ngay cả một khối hạ phẩm linh thạch cũng mua không nổi. Nhìn xem mình bị truy phủng, tiểu lão đệ khóe miệng trong lúc lơ đãng liền sai lệch bắt đầu. A, đối dẫn chương trình. Ngươi bên ngoài gia cùng biểu ca ngươi đều vô cùng hoa tâm, vì sao ngươi thật giống như liền một người độc thân đâu? Ha ha, đúng a, dẫn chương trình ngươi sẽ không phải vẫn là một cái xử nam a? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người đều phá thiên kỳ còn không có chạm qua nữ hài tử a. Khương Nhược Hư rất im lặng. Trong nháy mắt, tiểu lão đệ cũng cảm giác toàn thế giới đều đối với mình tràn đầy ác ý. Tất cả im miệng cho ta. Xem thật kỹ trực tiếp. Nhìn tốt cái gì gọi là thông thần cảnh cường giả. Nghe nói, thông thần cường giả có thể tăng thọ 1000 năm. Đối với độc thân vấn đề, tiểu lão đệ không muốn nhiều lời, thể chất của hắn thế nhưng là thuần dương thánh thể. Đến bây giờ còn không có phá giới đâu. Ống kính chuyển cho Khương Vân Hoàng. Lúc này đỉnh Côn Lôn đã lôi vân dày đặc, cho người ta một loại mây đen ép thành cảm giác, thiên địa đều ảm đạm không ánh sáng, duy chỉ có thể nhìn thấy trong mây cái kia lít nha lít nhít kinh khủng hồ quang điện. Rất nhanh, lôi kiếp giáng lâm. Oanh! Chói mắt lôi quang từ mái vòm đánh xuống, như là một thanh chế tài hết thảy lôi điện chi kích. Mà Khương Vân Hoàng hoàn toàn không sợ, một thân một mình xông vào lôi vân chi bên trong. Bắt đầu độ lên lôi kiếp. Mà Giang Triệt cũng không có nhàn rỗi. Đông Nhi, bên trên, xông vào trong lôi kiếp. Nơi đó có đồ tốt. Giang Triệt ôm Đông Nhi. Mặc Liên Tinh đã nói với hắn, lôi kiếp giáng lâm thời điểm. Lôi vân chi bên trên sẽ xuất hiện lôi trì. Trong lôi trì có quý giá lôi kiếp dịch, mỗi một dọc lôi kiếp dịch đều có giá trị không nhỏ, nghe nói có được phá diệt tái sinh công hiệu. Một dọc thông thần cảnh lôi kiếp dịch tại Giang Triệt hệ thống trong thương thành liền giá bán 1 vạn điểm tích lũy. Về phần hắn tại sao muốn để Đông Nhi bên trên? Đông Nhi thế nhưng là hư vô chi thể, lôi kiếp cũng sẽ không giáng lâm cái này thân. Cái này không cần tới hao lông dê đơn giản đáng tiếc. Chương 529, Côn Luân khôi phục, vạn tiên chi hương. Đông Nhi ngốc manh méo một chút đầu, nháy 2 lần con mắt. Nàng mặc dù không biết Giang Triệt là có ý gì, nhưng chỉ cần là Giang Triệt mệnh lệnh, nàng đều vô điều kiện chấp hành. Đương nhiên, Đông Nhi dù sao cũng là mình cô nương, không có vạn toàn nắm chắc Giang Triệt là không thể nào để nàng đi mạo hiểm. Rất nhanh, Khương Vân Hoàng lôi kiếp cũng đã đi tới gây cấn. Khương lão đầu võ đạo nội tình vẫn là rất mạnh, không chỉ có trực diện lôi kiếp. Thậm chí còn xông vào lôi màn bên trong, tắm rửa lôi quang phía dưới, nhìn như là một tôn ma thần. Mà cái này ống kính cũng bị trực tiếp hình tượng cho ghi lại. Rất nhiều Long Quốc người đều không khỏi chấn phấn, nguyên lai. Tu tiên giả vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Lấy nhân loại nhục thân ngạnh kháng loại này hủy diệt tính lôi kiếp. Ngoạ tào, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Khương lão gia tử. Thật đúng là mảnh a. Kỳ thật kinh hãi nhất vẫn là những người ngoại quốc kia. bởi vì linh khí nồng đậm còn có công pháp khác biệt nguyên nhân, bọn hắn dùng đến nhất mỏng manh linh khí, còn tu hành lấy áo cưới ma công. Áo cưới ma công môn công pháp này xác thực rất ngu bức, tựa như bán hàng đa cấp, phát triển tầng tầng hạ tuyến, sau đó tầng tầng bóc lột. Ngươi muốn trở nên ngu bức, ít nhất cũng phải hỗn đến cao tầng mới được, bằng không thì ngươi chính là bị bóc lột cái kia. Rất hiển nhiên, những người nước ngoài này tu hành áo cưới ma công tất cả đều là nhất cơ sở công pháp. Bây giờ tu vi cao nhất người cũng bất quá vừa mới trúc cơ thôi. Cho nên đối với những người nước ngoài này tới nói, Khương Vân Hoàng một mình độ lôi kiếp đối bọn hắn xung kích cảm giác phi thường lớn. Như là một hạt phù du nhìn thanh thiên. Tạ Đặc, tại sao có thể có mạnh như vậy gia hỏa? Hắn đến tột cùng còn là người sao? Ta nghe nói Long Quốc linh khí nồng đậm vô cùng, mà lại Long Quốc người tu luyện công pháp so với chúng ta những công pháp này còn muốn lợi hại hơn. Bọn hắn tại tu tiên bên trên đã sớm dẫn trước chúng ta. Phi thiên độn địa, lôi đều bổ bất tử hắn. Đây là siêu nhân sao? Lấy lão giả này tốc độ phi hành, ta cảm giác đạn hạt nhân đều không nhất định có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, vừa nghĩ tới về sau loại này cường giả càng ngày càng nhiều. Ta liền cảm thấy sợ hãi. Khương Vân Hoàng vẫn tại độ kiếp, cả người tại đầy trời lôi đình phía dưới như là thương hải thuyền cô độc. Chỉ bất quá nếu như mắt sắc một chút liền có thể nhìn thấy, tại cái kia khắp thiên lôi kiếp đỉnh lôi vân chỗ, mơ hồ có hai cái lén lén lúc lúc thân ảnh. Đông Nhi. Phát tài phát tài. Bảo bối ngươi cái này thể chất đơn giản không có người nào. Lôi Vân Chi bên trên, Giang Triệt cùng Đông Nhi hai người đã lừa gạt lôi kiếp trộm đạo đi đến tới. Giang Triệt ôm lấy Đông Nhi, bỗng nhiên tại Đông Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên toát mấy ngụm. Mềm non khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền xuất hiện vết đỏ. Chủ nhân cao hứng, vui vẻ, eo. Đông Nhi mặc dù không hiểu rõ, nhưng là chỉ cần Giang Triệt vui vẻ nàng liền vui vẻ. Thật phát tài. Đông Nhi là hư vô chi thể, lôi kiếp vậy mà thật không nhìn nàng. Về phần Giang Triệt là thế nào theo tới rồi? Hắn thể cái bút, dùng thần kỹ đặc hiệu mô phỏng ra Đông Nhi hư vô chi thể. Thiên kiếp lại điếc lại mù. Lão thiên gia không có mắt câu nói này xem ra thật là có mấy phần đạo lý, để Giang Triệt cái này thổ phỉ trà trộn vào tới. Xác thực như là Mặc Liên Tinh nói, lôi kiếp đỉnh cao nhất vậy mà thật sự có lấy một cái lôi trì. Lôi trì cũng không lớn, ước chừng bể tắm kích cỡ tương đương, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là đặc thù lôi văn, tràn ngập cổ phát khí tức, khí thế rộng lớn. Mà tại trong lôi trì, có chừng gần ngàn tích lôi kiếp dịch. Mỗi một dọc lôi kiếp dịch đều hiện ra hổ phách kim sắc. Như mắt rồng kích cỡ tương đương. Một giọt này thông thần kỳ lôi kiếp dịch tại Giang Triệt hệ thống bên trong coi như giá trị 1 vạn điểm tích lũy A, mặc dù không quý, nhưng thắng ở đủ nhiều A. Hơn 1.000 tích đâu? Đây là 1.000 vạn điểm tích lũy. Mà lại về sau chẳng lẽ liền không có những người khác độ kiếp rồi sao? Cái này hoàn toàn liền mẹ nó là một bút có thể cầm tục thu nhập A, Giang Triệt thậm chí cũng bắt đầu đánh lên thiên đạo chủ ý. Phu quân. Cái này lôi kiếp dịch nhiều như vậy, ngươi có thể cho thiếp thân mấy bình sao? Mặc Liên Tinh cũng 10 phần trong mà thèm a. Mặc dù lôi kiếp dịch cũng không như cực phẩm linh thạch trân quý như vậy, nhưng người nào sẽ ghét bỏ bảo bối nhiều đây? Về phần Giang Triệt vì cái gì đột nhiên lại biến thành hư vô chi thể? Nàng trực tiếp mang tính lựa chọn quên lãng. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, có một số việc hỏi ít hơn vi diệu, giả vờ ngây ngốc còn có thể có linh thạch cầm. Giang Triệt thể chất có lẽ là giả, nhưng hắn trong tay linh thạch cũng không giả a. A thật đúng là không có lương tâm. Giang Triệt cười nhạt một tiếng. Phu quân chớ dở cợt người ta cũng không phải không có lương tâm. Thiếp thân cả viên tâm như nay đều tại phu quân trên thân đâu. Mặc Liên Tinh cũng coi là liều mạng, tại Giang Triệt bên người càng ngày càng không cần mặt mũi. Vì linh thạch, nàng chuyện gì đều có thể làm được. A đúng. Thiếp thân linh hồn thể tu vi đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh, chỉ cần tố thể về sau. Chính là nửa bước tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, đến lúc đó độ tạo hóa cảnh lôi kiếp. Phu quân ngươi cũng có thể hao đến tạo hóa cảnh lôi kiếp dịch. Mặc Liên Tinh chà sát tay nhỏ, chờ đợi bắt đầu. Tạo hóa cảnh lôi kiếp dịch. Giang Triệt hiếp hiếp mắt, tạo hóa cảnh lôi kiếp dịch tại hắn hệ thống bên trong giá bán cũng không thấp. Một dọc giá bán 200 vạn điểm tích lũy đâu, so cực phẩm linh thạch còn đắt hơn. Ha ha, để ngươi độ tạo hóa cảnh lôi kiếp. Lam Tinh bây giờ có thể gánh vác. Giang Triệt lời nói để Mạc Liên Tinh ngượng ngùng cười một tiếng, tạo hóa cảnh lôi kiếp. Lấy hiện tại Lam Tinh trình độ khẳng định là gánh không được, chỉ có thể chờ đợi linh khí triệt để khôi phục mới có thể. Giang Triệt vừa cùng Mạc Liên Tinh trò chuyện, nhưng trên tay nhưng không có nhàn rỗi. Trực tiếp dùng loại cực lớn bình ngọc đem lôi trì bên trong lôi kiếp dịch thu sạch đi. Một giọt đều không có còn lại. Mà cùng lúc đó, ngoại giới lôi vân cũng chậm rãi tán đi, Khương Vân Hoàng đã thành công vượt qua thông thần cướp. Thông thần cảnh khí tức tràn ngập ra, lão giả lăn độ hư không phía trên, lật tay mà đứng, cách rất xa đều có thể phát giác được trên người hắn cái kia cổ bá đạo tuyệt luân võ đạo khí tức. Võ đạo ấn ký. Hắn ngưng tụ ra vương giả võ đạo ấn ký. Vậy mà ngưng tụ ra vương giả võ đạo ấn ký. Mạc Liên Tinh rung giọng nói. Vương giả võ đạo ấn ký. Giang Triệt híp mắt. Nghe nói, một chút thiên phú tuyệt luân cường giả tại bước vào thông thần kỳ thời điểm sẽ ngưng tụ ra thuộc về mình võ đạo ấn ký. Vương giả võ đạo ấn ký xem như rất ngu bức một loại, tương lai có thể trở thành chuẩn đế cường giả. Mà liền tại lúc này, Côn Luân chỗ sâu đột phát kịch biến. Oanh! Một trận chấn thiên động địa thanh âm truyền ra, huyền ảo vô cùng khí tức truyền ra, đất rung núi chuyển, phản phất thiên địa cũng vì đó khôi phục. Trong nháy mắt, tất cả người vây quanh tất cả đều biến sắc. Bộ này kinh khủng thiên địa dị biến. Như ngày tận thế tới. Thậm chí liền ngay cả Khương Vân Hoàng đều kinh ngạc, lôi kiếp không phải đã kết thúc rồi à? Thiên địa dị biến này còn sẽ không là mình đột phá đưa tới đi. Mà Giang Triệt nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Quả nhiên như là mình phỏng đoán đồng dạng. Giống Khương Vân Hoàng loại này trực tiếp độ kiếp, mà lại hiện trường còn có nhiều như vậy khí vận chi tử cùng thiên mệnh người, nhiều loại bút chồng chất lên nhau, không ra vấn đề mới là lạ. Nương tử, đây là tòa thứ ba cửa khôi phục sao? Ân, khả năng còn không chỉ. Côn Luân chính là vạn tiên chi hương, Côn Luân cửa khôi phục sẽ tăng lên linh khí khôi phục tốc độ, có lẽ hiện tại. Linh khí khôi phục mới chính thức bắt đầu. Chương 530, cửu thiên người tới. Triệt để mở bầy chu phàm. Oanh. Côn Luân chỗ sâu chi môn, đã mở ra. Đại lượng linh khí hiện lên mà ra, nghe nói Côn Luân chi môn kết nối lấy trong 9 ngày nhất phồn thịnh trung ương quân thiên lại được xưng là bên trong ương đế trời. Linh khí nồng nặc đổ xuống mà ra, chung quanh rất nhiều khô héo cây cối trong nháy mắt khởi xướng lục mầm. So Khương gia tụ linh trận phong tỏa linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần. Phu quân, lần này ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không phải còn muốn dùng tụ linh trận khóa lại nơi này linh khí a? Linh khí khôi phục chính là chiều hướng phát triển. Mạc Liên Tinh cao mày nói, nàng cũng cảm thấy lần này khác biệt. Côn Luân chi môn cùng Nam Hải chi môn, Khương gia chi môn tất cả đều khác biệt, lần này linh khí phục Tô Minh lộ vẻ muốn đi vào giai đoạn 2. Không quan trọng nha, ta đã để Long Quốc người chậm rãi tiếp nhận linh khí khôi phục sự thật, cho dù bây giờ triệt để khôi phục. Cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn, mà lại nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Linh khí nồng đậm về sau, các loại linh dược bí cảnh cái gì đoán chừng đều đi ra. Ta người tu đạo hiệp hội đang dược linh thạch cũng không phải cho không, là thời điểm về một lần máu. Mạc Liên Tinh, rất im lặng. Ta liền biết ngươi sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Trước đó Giang Triệt xuất ra luyện đan lò cao, mỗi ngày luyện chế mấy trăm vạn viên thuốc, cái này hoàn toàn là bệnh thiếu máu. Nàng còn tưởng rằng Giang Triệt đại phát thiện tâm, là vì nhân tộc đại nghĩa đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Linh khí khôi phục tuyệt đối sẽ hiện ra số lớn linh dược hay là cường giả truyền thừa cái gì, nhưng luôn không khả năng mấy trăm vạn xuất hiện đan dược a. Tại trong tu tiên giới, nắm giữ đan dược tựa như nắm giữ dầu hỏa, tài nguyên lưu thông một lần về sau. Cuối cùng vẫn là Giang Triệt được lợi lớn nhất. Khương Vân Hoàng lăng không hư độ, lông mày vặn chặt. Thông thần cảnh hắn đã đản sinh ra cường đại thần thức khuếch tán mấy trăm dặm. Có thể cảm nhận được đại địa dãy núi tự hồ cũng đang phát sinh biến hóa. Tựa hồ tại khuếch trương. Không thể nào. Chính mình là độ cái lôi kiếp mà thôi. Không đến nỗi ngay cả địa mạch sông núi đều cải biến a. Mà lúc này, Côn Luân chỗ sâu đã tuôn ra một trận chói lọi hào quang. Chỗ sâu nhất tế đàn chi môn phát sinh dị biến, ngay sau đó mấy thân ảnh chậm rãi nổi lên. Mấy người tất cả đều mặc màu trắng cổ bào. Vậy mà thật tới rồi. Xem ra thế gian giới đã chính thức tiến vào khôi phục thời đại, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá lưỡng giới chi môn tự hồ càng ngày càng vững chắc, như thế một tin tức tốt. A, à, ta tự hồ đã nhận ra lôi kiếp khí tức. Là có người. Tại độ lôi kiếp. Hơn nữa còn là thông thần cướp. Mấy người nhanh chóng từ tế đàn chi môn bay ra. Sau đó liền đang xảo bắt gặp vừa mới độ kiếp hoàn thành Khương Vân Hoàng. Khương Vân Hoàng nhìn chăm chú hơi có vẻ ngưng trọng. Mấy người kia ăn mặc rõ ràng không giống như là Lam Tinh thổ dân, đoán chừng lại là trong chín ngày người. Đối với dưới chín tầng trời người tới, Khương Vân Hoàng một điểm hảo cảm không có, bởi vì đều là một đám ngạo mạn gia hỏa. Nhưng khi Khương Vân Hoàng thấy rõ mấy người tu vi thời điểm, ngưng trọng lông mày giãn ra. Nguyên lai chỉ là mấy nửa bước thông thần cảnh, sâu kiến cảnh, tiểu tạp lạp mễ a. Các ngươi có cái gì di ngôn sao? Khương Vân Hoàng lời nói để mấy người một mặt mộng bức, không phải lão đại gia. Chúng ta là làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Ngươi đi lên liền để chúng ta nói di ngôn. Nhưng trước mặt vị này chính là một tôn thông thần cảnh cường giả a, mặc dù bọn hắn không hiểu rõ vì cái gì Lam Tinh hiện tại liền xuất hiện thông thần cường giả, nhưng người ở dưới mái hiên nhất định phải cúi đầu. Thông thần tôn thượng. Chúng ta là Trung ương quân thiên tiên phong đoàn ngoại giao nhân viên công tác. Chúng ta đối với các ngươi cũng vô địch ý, chúng ta là đại biểu cho hữu hảo mà đến. Đúng đúng đúng, thế gian giới bây giờ linh khí khôi phục. Khẩu hiệu của chúng ta là chung sáng tạo tiên giới mỹ hảo tương lai. Mấy tên mới mở miệng kém chút đem Khương Vân Hoàng CPU cho làm đốt đi. Trong 9 ngày. Còn mẹ nó có đoàn ngoại giao. Mà Giang Triệt cũng bay tới. Bạch chơi 1000 dọc lôi kiếp dịch, hắn hiện tại khóe miệng đều ép không được. Vừa mới cho Sở Nguyên mấy người bọn họ định chế hệ thống tốn hao điểm tích lũy, trong nháy mắt liền hồi máu 7-8 phần. Trung ương quân thiên sứ giả. Chúng ta là cửu thiên Khương gia người. Giang Triệt vừa thấy mặt liền tự giới thiệu. Dù sao cửu thiên Khương gia cái này đại kỳ không dùng thì phí. Cái gì? Cửu thiên Khương gia. Trong nháy mắt, mấy cái người áo bào trắng liền mở to hai mắt nhìn. Xin. Xin hỏi là Đông Phương Thương Thiên cái kia Khương gia sao? Giang Triệt nhẹ gật đầu, ê ngươi cảm thấy thế nào? Tùy theo mấy người liền ngã hít một hơi khí lạnh. Khương gia tại cửu thiên bên trong thế nhưng là một cái siêu nhiên thế lực, trong tộc có không thua 10 vị đế cảnh cường giả, ai dám bất kính? Cho nên các ngươi là tới làm gì? Giang Triệt nhíu mày hỏi. Chúng ta là trong 9 ngày đặc sứ, Lam Tinh linh khí khôi phục. Chúng ta mang theo tiên đạo công pháp đến đây truyền giáo. Ha ha. Giang Triệt cười lạnh một tiếng. Trước có áo cưới ma công, hiện tại lại tới thế lực mới muốn truyền đạo thiên hạ. Hiển nhiên. Tại nhân gian giới truyền đạo tuyệt đối tồn tại một loại nào đó đặc biệt mê người lợi ích. Vậy không cần, chúng ta đã có thuộc về mình công pháp, bọn hắn đều tại công pháp tu hành. Cái kia không giống, chúng ta lần này mang tới là tiên pháp. Giang Triệt liếc xéo qua đi, ngươi đang chất vấn chúng ta cửu thiên Khương gia sao? Mấy người trong nháy mắt hù dọa, liền vội vàng không người nói liên tục xin lỗi, e không dám không dám. Một bên Khương Vân Hoàng vẫn luôn trầm mặt, hắn đứa cháu ngoại này da mặt thật quá dày a, mở miệng một tiếng chúng ta cửu thiên Khương gia. Mấy vị quý khách, mấy ngày nay liền mời trước tiên ở chúng ta Khương gia làm sơ nghỉ ngơi đi. Khương Vân Hoàng đi đến mấy người trước mặt, lộ ra hạch thiện tiếu dung. Thông thần cảnh. Vậy mà thật là thông thần cảnh. Mà lại hắn. Hắn còn ngưng tụ ra vương giả võ đạo ấn ký. Cung luân phụ cận, thiên kiếp tán đi về sau, Chu Phàm thân ảnh vẫn mang theo rung động. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Khương Vân Hoàng lôi kiếp quá trình. Kiếp trước thân là thông thần cửu chuyển đỉnh phong cường giả, hắn rất thanh sở vương người võ đạo ấn ký đại biểu cho cái gì. Vương giả võ đạo ấn ký, hoàng giả võ đạo ấn ký. Dấu ấn của tiên có thể ngưng tụ ra vương giả võ đạo ấn ký, liền đại biểu cho có cơ hội trở thành chuẩn đế cường giả. Trước thế hắn hao tổn tâm cơ đều không thể ngưng tụ ra thuộc về mình võ đạo ấn ký. Bây giờ chuyển sinh trở về, nếu như không có hệ thống phụ trợ, mình đại khái suất cũng liền dừng bước tại niết bàn kỳ, cho ăn bể bụng cũng liền có thể kiểm tra tạo hóa cảnh cánh cửa. Chu Phàm đối với mình có rõ ràng nhận biết. Hệ thống. Chu Phàm trong lòng mặc niệm, nghĩ đến gần nhất những ngày qua bên trong. hệ thống đối với mình phụ trợ hiệu quả, để hắn thấy được vấn đỉnh đỉnh phong khả năng. Giả tâm của hắn cũng đã sớm tùy theo bành trướng lên. Niết bàn kỳ. Tạo hóa cảnh. Không. Hắn tuyệt không cam tâm dừng bước nơi này. Đại đế. Thậm chí là tiên. Mới là mục tiêu của hắn. Mà muốn thành đế. Chỉ có dựa vào hệ thống, không còn cách nào khác. Ta sống mấy ngàn năm, tại trong tu tiên giới vùng vẫy một ngàn năm, cũng sớm đã không tồn tại tín nhiệm. Nhưng là hệ thống, ta nguyện ý lại tin tưởng ngươi một lần. Chu Phàm dần dần kiên định, triệt để vứt bỏ đề phòng, hoàn toàn ỷ lại hệ thống lực lượng. Chương 531, trước cửa nhà mọc ra cái khí vận chi tử. Thật biến thiên. Linh khí khôi phục tăng lên về sau, toàn bộ Lam Tinh địa mạch tự hồ cũng tại kịch liệt khuếch trương. Nguyên bản hai tòa huyện thành ở giữa cũng liền cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng là hiện tại. Làm không tốt trong vòng một đêm liền có một tòa đại sơn đột ngột xuất hiện. Địa thế biến hóa tự nhiên đưa tới các loại khác biệt trình độ địa chấn. Cũng liền bây giờ người người tu tiên, luyện khí kỳ tu sĩ khắp nơi trên đất đi, các loại tai hại tạo thành nhân viên thương vong ít đi rất nhiều. Bằng không thì cái này nếu là phóng tới linh khí khôi phục trước đó. Toàn cầu tính động đất chỉ sợ không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Giang Triệt vừa trở lại Giang gia biệt thự kém chút không nhận ra được đây là nhà mình. Trước cổng chính mọc ra một gốc cao mười mấy mét đại thụ. Ta chui. Ta chui. Con mẹ nó chứ chui chui chui. Thật mẹ hắn đáng chết a, này làm sao còn có rảnh rỗi chán nản giới. Hệ thống có thể hay không giúp ta phá giải một chút a để cho ta đem căn đâm qua đi. Cái này đáng chết màng mỏng, ta mẹ nó đều cảm nhận được linh khí nồng nặc khí tức. Giang Triệt rất im lặng. Giang Triệt một cái tay ôm Đông Nhi. Đứng tại cổng, nhìn xem cái này khỏa cái cổ siêu vẹo cây. Cây này vô cùng quái dị, mặc dù cao mười mấy mét nhưng lại trụi lũi, một chiếc lá đều không có, chỉ có mấy cái khô héo dây leo, nhìn xấu không được. Tích. Kiểm trắc đến thiên mệnh chi tử, cây rừng. Đây là một vị khóa lại thụ thần tiến hóa hệ thống người xuyên Việt, chỉ cần linh thổ cùng linh khí liền có thể điên cuồng tiến hóa, hấp thu vạn vật dinh dưỡng ma vật, cấp 8 khí vận chi tử. Giang Triệt tê. Không phải bồ câu nhóm, ngươi mẹ nó một cái khí vận chi tử. Sinh trưởng ở ta cái này phản phái cửa nhà. Có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt? A, à, có nam nhân. Chẳng lẽ lại hắn mới là căn biệt thự này khu chủ nhân? Cây rừng rất là nghi hoặc. Hắn là đêm qua xuyên qua tới, xuyên qua trước hắn là một cái thực vật tạp giao nghiên cứu viên, kết quả đang thí nghiệm trong ruộng ngã một phát liền xuyên qua. Hơn nữa còn mẹ nó xuyên qua thành một cây đại thụ, khóa lại một cái ngu xuẩn thụ thần tiến hóa hệ thống. Mặc dù có trí tuệ của mình, nhưng lại chỉ có một đầu rễ cây có thể hoạt động. Hắn cảm nhận được biệt thự này bên trong tuyệt đối có đồ tốt, hệ thống nói là cái gì cực phẩm linh điền, chỉ cần đem căn quấn tới cực phẩm trong linh điền liền có thể cấp tốc mạnh lên, nhưng vấn đề chính là có mẹ nó kết giới A. Liền giống với người xuyên qua thành một vị nào đó hoạn dần có đông lạnh chứng vật lý nhà nghiên cứu. Có cái kiều tiểu khả ái cực phẩm loli ở trước mặt ngươi vừa ca vừa nhảy múa, mà ngươi lại chỉ có thể nhìn, thậm chí sờ đều sờ không tới. Gia hỏa này vừa nhìn liền biết rất mạnh, đoán chừng hẳn là chủ nhân nơi này. Này, bồ câu nhóm đem kết giới mở ra thôi. Để cho ta đem căn đâm qua đi. Van cầu ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Gia hỏa này nội tâm hí có đủ a. Cái này mẹ nó ở đâu ra phá cây. Ngày mai tìm người chém. Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Không phải bồ câu nhóm, ta sinh trưởng ở nhà ngươi cổng làm phiền ngươi chuyện a. Mặc dù ta xác thực rất xấu. Nhưng ngươi cũng không thể chặt ta à. Ha ha. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến cái này khỏa cái cổ siêu vẹo cây trước mặt. Trực tiếp truyền âm. Cây rừng thật sao? Trong nháy mắt, cây rừng kém chút bị hù chết. Phàm là hắn trình độ tiến hóa lại cao hơn một chút, đoán chừng rút lên rễ cây liền chạy. Làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta? Mấu chốt chính là hắn là thế nào biết ta gọi cây rừng? Đây là ta xuyên qua trước danh tự. Cây rừng rễ cây đều đang rung động, hắn mới vừa vặn xuyên qua đến cái này kỳ huyễn thế giới, vẫn là một cái mới hào. Đừng làm ta à! Giang Triệt khóe môi có chút câu lên, thừa dịp cái này cây rừng vừa xuyên qua tới, trực tiếp đem hắn lắc lư đến trận doanh mình bên trong. Một cái cấp 8 thiên mệnh chi tử, hoàn toàn có thể cho hắn sung làm đả thủ. Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng là ta lại có thể biết lai lịch của ngươi. Mệnh của ngươi không thuộc về thế giới này, ngươi là dị thế người. Mà lại thân phụ đại khí vận, hẳn là khóa lại một cái hệ thống A. Cây rừng rất im lặng. Hắn đã triệt để tê, linh hồn đều đang run sợ. Liên hệ thống đều điểm ra tới. Người này đến tột cùng là bậc nào tồn tại. Bất quá ta đối ngươi qua đi cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ đối ngươi tương lai cảm thấy hứng thú. Các hạ. Ngươi có thể nghe được tiếng lòng của ta. Cây rừng nhỏ giọng hỏi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là đánh cho ta công, hoặc là ta liền đem ngươi chặt làm củi đốt. Đại ca ở trên. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hắn thậm chí ngay cả tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng, mới vừa vặn xuyên qua tới không có mấy ngày a. Vốn cho rằng là xuyên qua đến Tân Thủ Thôn, kết quả trực tiếp làm đến Trung Cực Đại Bê Bốt cửa nhà. Về phần mình thụ thần hệ thống. Đã sớm mẹ nó giả chết, đoán chừng cũng bị dọa cho phát sợ. Đi, hai ngày nữa cho ngươi cả vài miếng linh điền. Giang Triệt hời hợt nói, sau đó trực tiếp đi thẳng vào Giang gia. Hắn tự nhiên không sợ cái này cây rừng có chỗ phản loạn, gia hỏa này tinh khiết đồ hèn nhát, sợ là sớm đã bị mình sợ mất mật. Thẳng đến Giang Triệt hoàn toàn đi vào Giang gia, cây rừng vẫn vô cùng sợ hãi, thậm chí cũng không dám có dư thừa nội tâm hoạt động. Giang Triệt mặc dù nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng lại cho hắn cực mạnh cảm giác áp bách. Trọn vẹn mấy phút sau. Quy. Hệ thống ngươi ở đâu? Ở, ta thân yêu túc chủ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao còn gọi bên trên thân yêu túc chủ rồi? Trước đó không đều là gọi ta sâu kiến sao? Tráng. Xưa đâu bằng nay mà. Ta thân yêu túc chủ ba ba. Cây rừng cũng không ngốc, hắn cái này thụ thần tiến hóa hệ thống trước đó có thể nói là vô cùng ngạo mạn, nhưng là bây giờ lại đối với mình một mực cung kính. 100% là bởi vì vừa rồi thiếu niên kia nguyên nhân. Túc chủ, ta. Ta khuyên nhủ ngươi, tuyệt đối không nên cùng cái kia tồn tại là địch, bằng không thì hai ta đều muốn nấu lại trùng tạo. Liên hệ thống đều sợ, hắn không sợ. Không phải muốn chết sao? Giang Triệt. Cửa nhà lớn một gốc cự sấu vô cùng cái cổ siêu vẹo cây, muốn đem nó chém đứt sao? Du Uyển Nhi uống tại Giang Triệt trong ngực. Nàng mặc dù ngày bình thường các loại nghịch ngợm gây sự nhưng nàng đối Giang Triệt ỷ lại cảm giác vẫn là rất mạnh. Loại này tính ỷ lại cảm giác, ngoại trừ mụ mụ bên ngoài. Chỉ có Giang Triệt cái này phối ngẫu có thể cung cấp. Nhìn xem vướng bận. Hai ngày nữa ta đem hắn dời đi. Ngươi! Ngươi chớ có sờ ta chân. Đều vợ chồng, còn không thể sờ chân rồi. Vậy ta đi sờ vãn vãn chân rồi. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục sờ ta a. A nhẹ nhõm nắm. Bất quá nhất lên Tiêu Vãn Vãn, cái này thư tiểu quỷ là Giang Triệt duy nhất còn không có ăn hết cô nương. Nhưng Giang Triệt trong thời gian ngắn cũng không muốn ăn hết nàng, dù sao nàng hai người tỷ tỷ đều luân hãm, Tiêu Vãn Vãn cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Huống chi. Giang Triệt vẫn là thật thích muội ha trước mắt Phạm Si Te Y Ru trò xiết. Sau buổi cơm tối, Giang Triệt đem trong nhà các cô nương đều hô lên. Tới, để vi phu kiểm tra các ngươi một chút gần nhất tu vi có tăng lên hay không. Bạch Tiệp đồng học. Ngươi có thể nói cho ta vì cái gì tu vi của ngươi chỉ có trúc cơ kỳ sao? Ta không mang theo ngươi tu luyện. Ngươi là không có chút nào biết cố gắng a. Đầu ngươi bên trong đựng đều là cái gì? Ta trong đầu trang đều là ngươi. Tiểu Bạch Tiệp ấp úng mở miệng, nhìn có chút rụt rè. Giang Triệt rất im lặng. Chương 532, Tiêu Thần cái chết. Đại Nhật Thánh Thể cùng Thánh Phẩm Linh Thạch. Giang Triệt chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, có đôi khi nhiều nữ nhân cũng không phải là một chuyện tốt. Đêm khuya, Giang Triệt viện eo từ phòng ngủ đi ra. Chật, tuổi quá trẻ liền hư, phu quân ngươi được hay không a? Mặt Liên Tinh hiển lộ ra thân hình, che miệng cười nói. Nàng am hiểu nhất bỏ đá xuống giếng. Hư, gánh không được. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Hắn bây giờ thể chất cũng sớm đã thoát ly người bình thường phạm trù, có thể ngưu bức nửa thể chất cũng gánh không được dạng này tạo a. Tích. Khí vận chi tử Tiêu Thần đã tử vong. Tích. Túc chủ thu hoạch được ban thưởng, Lôi đạo thánh phẩm linh thạch 10, tiên ngọc 1 viên. Tích. Túc chủ thu hoạch được cấp S đánh giá, thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo rương 1. Giang Triệt, ế. Hắn đều nhanh quên Tiêu Thần là cái nào nhân vật. Đến rất nhanh hắn liền nhớ lại tới, cái này Tiêu Thần là Kỷ Ninh Tuyết tên phế vật kia người ở rễ. Hắn chết như thế nào? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, hắn không phải cùng ác độc mẹ vợ song túc song phi đi sao? Giang Triệt dù sao đoạt người ta lão bà, vẫn có chút lòng ấy nấy, đã hai người nhìn vừa ý, Giang Triệt cũng không tốt chia rẽ bọn hắn a. Kết quả cái này vẫn chưa tới nửa năm, Tiêu Thần liền cát rồi. Nhìn một chút đào thải chiếu lại. Một giây sau, Giang Triệt trước mặt liền xuất hiện một đạo hình tượng. Một cái gầy trơ cả xương người trẻ tuổi nằm tại đầu giường, cả người xương gò má đều lồi, hai mắt vô thần, xanh xao vàng vọt bờ môi phát tím. Có thể lờ mờ có thể nhận ra hắn chính là Tiêu Thần. Mà tại Tiêu Thần trước giường còn đứng lấy một cái tuổi qua 50 phụ nhân trong tay bưng một bát đen như mực dược thủy. Đến, thần nhi đem chén này bổ dưỡng canh cho uống, đây chính là di dùng nhiều tiền mua được. Dùng hổ tiên, giái hưu, roi ngựa những thứ này vật đại bổ cùng một chỗ hầm thành, cho ngươi thân thể bổ dưỡng một chút. Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn, bờ môi đều đang run rẩy. Di di ta thật không được. Ta cảm giác sắp chết. Có thể trước mặt hắn Triệu Lỵ vẫn không quan tâm. Tiểu thần a, di biết thực lực của ngươi không tầm thường, là một cái tu vi cường đại người tu đạo làm sao lại chết đâu. Tới tới tới. Uống di di chén này đại bổ canh liền tốt. Đừng. Không muốn a, Triệu di ta nhanh căng hết cỡ. Sau 15 phút, Tiêu Thần tử vong. Giang Triệt rất im lặng. Cây con mắt a, thật mẹ hắn cây con mắt. Bất quá từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cái này mẹ vợ thật đúng là ngu bức a. Vậy mà có thể giết chết một vị khí vận chi tử. Mà lại tử vong phương thức đặc biệt như vậy. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Bất quá cái này Tiêu Thần vẫn là thật lợi hại, vậy mà phát nổ 10 cái thánh phẩm linh thạch. Cái này coi như ngưu bức. Phải biết, thánh phẩm linh thạch tại Giang Triệt hệ thống bên trong một viên giá trị thế nhưng là cao tới 1.000 vạn điểm tích lũy, mà lại hạn lượng bán. Có thể lớn như thế bạo, nhìn ra được. Tiêu Thần trong khoảng thời gian này cùng với Triệu Lỵ xác thực rất thống khổ rất tuyệt vọng. Cái này tiên ngọc lại là cái gì bảo bối? Giang Triệt cãi đầu một cái, nhưng là đã nhiễm chữ tiên, đây tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Tiên ngọc, chân tiên giọt máu rơi vào trên ngọc thạch, ngâm thành tiên ngọc, cực kỳ hiếm thấy. Có thể dùng tại rèn luyện tiên thể. Giá bán, 3.000 vạn điểm tích lũy. Đồ vật là lão, nhưng tạm thời không có tác dụng gì. Hắn bây giờ còn chưa tiên thể đâu, muốn cái đồ chơi này có sâu dùng. Thuận tiện đem cái này truyền thuyết bảo rương cũng cho rút đi. Tích. Túc chủ thành công mở ra bảo rương truyền thuyết cấp thu hoạch được ban thưởng, Đại Nhật Thánh Thể. Đại Nhật Thánh Thể, cùng Thuần Dương Thánh Thể nổi danh đỉnh cấp thể chất, nhưng Thuần Dương Thánh Thể nhất định phải cam đoan Thuần Dương chân thân, một khi phá giới sẽ thất bại trong gang tấc, danh xưng độc thân thể chất. Mà Đại Nhật Thánh Thể thì lại khác, danh xưng pháo. Hải Vương thể chất. Nghe nói mỗi một vị Đại Nhật Thánh Thể Hồng Nhan số lượng cũng sẽ không thấp hơn 300 vị. Giang Triệt lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này Đại Nhật Thánh Thể tốt. Đơn giản chính là cho hắn đo thân mà làm thể chất mà. Nhớ tới Tiêu Thần thê thảm kiểu chết, Giang Triệt không khỏi sợ run cả người, cái này thỏa thỏa hạ tràng a. Bất quá có Đại Nhật Thánh Thể về sau, không nói trước mình tu luyện thể chất khẳng định rất là cải thiện, chí ít sẽ không lại viện tường mà đi. Dung hợp Đại Nhật Thánh Thể. Trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng liền tràn vào Giang Triệt thể nội, tựa như một cái nóng bỏng vô cùng mặt trời. Thiêu đốt quán xuyên Giang Triệt toàn thân ở giữa. Trong khoảnh khắc, Giang Triệt kinh mạch liền phản phất bị cây gậy lớn cưỡng ép vạch ra, nguyên bản chăm chú bế tắc mạch lạc trong nháy mắt rộng rãi vô cùng. Linh khí vận chuyển tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Oanh. Hắc tới sổ, Giang Triệt tu vi tự nhiên cũng phi tốc tăng vọt. Phá thiên kỳ thất giai. Phá thiên kỳ bát giai. Phá thiên kỳ cửu giai. nửa bước thông thần cảnh. Cuối cùng cắm ở nửa bước thông thần cảnh, thậm chí tùy thời đều có thể bắt đầu độ kiếp. Mà tại hắn trong đan điền phản phất ẩn chứa một phần mặt trời. Thậm chí Giang Triệt bên ngoài thân làn da huyết mạch đều hiện ra một loại kim sắc. Cả người như là một viên đại nhật. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Giang Triệt nắm đấm, một cổ rực rỡ hẳn lên cảm giác tràn vào trong thân thể. Chật chật chật, giả chung quy là giả, Giang Triệt có thể mô phỏng ra hỗn độn thể hình, thậm chí có thể giấu giếm được đại đế con mắt. Nhưng là tốc độ tu luyện cuối cùng vẫn là không may. Mà hắn bây giờ thì khác, mặc dù đại nhật thánh thể chỉ là thánh cấp thể chất, nhưng hắn hiện tại tốc độ tu luyện nhưng lại có hồng câu bình thường chênh lệch. Mà lại nhất trọng yếu chính là, hắn hiện tại mạnh đáng sợ. Đại nhật thánh thể xác thực không thẹn mạnh nhất pháo. Hải vương thể chất. Vừa rồi Giang Triệt hoàng hư thoát đâu, hiện tại trực tiếp đầy máu phục sinh. Nương tử. Ngươi mới vừa rồi là không phải chế giễu vi phu hư thoát. Giang Triệt cười tủm tỉm nhìn về phía Mặc Liên Tinh. Lúc này Mặc Liên Tinh đã bắt đầu giả chết, vừa rồi Giang Triệt đột nhiên trở thành đại nhật thánh thể. Lại thêm trước đó những cái kia cổ quái thao tác, đã để trong nội tâm nàng có một cái phi thường khủng bố phỏng đoán. Hẳn là Giang Triệt phía sau kỳ thật căn bản không có thần bí gì sư tôn, mà là hắn hệ thống. Hắn hệ thống vị cách cao đáng sợ, thậm chí ngay cả hỗn độn tiên thể, đại nhật thánh thể, hư vô chi thể loại này siêu cấp thể chất đều có thể mượn tới liền dùng. Nói như vậy, có thể nhẹ nhõm giao phó một người tiên thể tồn tại. Chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết chân tiên đều chưa hẳn có thể làm được. Chỉ có một khả năng, vị cách phi thường cao hệ thống. Thậm chí là Giang Triệt bản thân vị cách liền rất cao. Giang Triệt kinh khủng đã không cho phép mình tiếp tục suy đoán đi xuống. Dù sao có đôi khi giả bộ hồ đồ là một môn học vấn. Khụ khụ. Phu quân A, thiếp thân có nói qua câu nói này sao? Phu quân ngài bao nhiêu lợi hại A, ngài thế nhưng là thiếp thân gặp qua tổng hợp tính năng lực cường đại nhất người đâu. Mặc Liên Tinh cười làm lành nói, nhìn phi thường hèn mọn. Chật chật chật, Liên Nhi A, ngươi hôm nay giải tỏa cái khác hình thái thôi. Miêu nữ bộc, thanh khâu hồ, mỹ nhân ngư cùng long nữ những thứ này đều thử qua. Nếu không ngươi hôm nay thử một lần xà nữ Mỹ đổ toa. Giang Triệt cười nhíu mày. Đẹp. Mỹ đổ toa. Mặc Liên Tinh có chút mộng bức. Cái này Giang Triệt ác thú vị. Thật đúng là thật nhiều a. Khụ khụ. Giang Triệt không cẩn thận. Liền lộ ra một khối ánh tím lóng lánh linh thạch. Ai nha, linh thạch của ta làm sao kém chút rơi mất. Giang Triệt cuống quýt nhặt lên khối này thánh phẩm lôi linh thạch, đồng thời còn cười nhìn Mặc Liên Tinh một chút. Tiểu tử, nắm chết ngươi tốt a. Mà Mặc Liên Tinh cả người đã nhanh muốn đình chỉ hô hấp. Nàng nhìn thấy cái gì? Thánh. Thánh phẩm linh thạch khí tức. Chương 533, Thẩm Du ăn dấm rồi. Thánh phẩm linh thạch. Mặc Liên Tinh mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền hô hấp đều dồn dập. Kiếp trước bên trong. Nàng mặc dù may mắn có được qua mấy cái cực phẩm linh thạch, nhưng là thánh phẩm linh thạch lại cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua. Thánh phẩm linh thạch đã không thể xưng là linh thạch, cực phẩm linh thạch có thể từ cực phẩm linh quán bên trong khai quật, thường thường một đầu cỡ lớn cực phẩm linh mạch có thể đào móc rèn luyện ra hơn mấy ngàn vạn mai cực phẩm linh thạch. Có thể thánh phẩm linh thạch bình thường chỉ xuất hiện tại cửu thiên bên trong cỡ lớn đấu giá hội bên trên, mà lại đập giá cực cao, thường thường đều là lấy cực phẩm linh thạch giá bắt đầu, vô cùng trân quý. Phu quân, sư phụ ngươi lại lấy cho ngươi đồ tốt rồi. Mặc Liên Tinh kích động mở miệng, giả vờ ngây ngốc nàng thế nhưng là rất sở trường. Đối với thánh phẩm linh thạch, nàng mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng là còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Cái này thánh phẩm linh thạch, có thể hay không để cho thiếp thân kiểm tra? Thật sự kiểm tra. Mặc Liên Tinh trong ánh mắt đều tại tỏa sáng. À ngươi cái này tham tài quỷ. Giang Triệt đem vừa rồi viên kia thánh phẩm linh thạch đem ra, tại Mặc Liên Tinh trước mặt lung lay. Hệ thống xuất phẩm linh thạch tất cả đều tự mang phong ấn, bằng không thì lấy thánh phẩm linh thạch khí tức. Tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh khủng thiên địa dị tượng. Wow, thật là thánh phẩm lôi linh thạch. Mặc Liên Tinh đem khuôn mặt nhỏ tiến tới Giang Triệt trước mặt, trong nháy mắt. Thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại có cái này một vòng màu tím sậm. Nhìn đủ rồi chưa? Giang Triệt trực tiếp thu hồi linh thạch, đem nó thu nhập hệ thống không gian. Ta còn không có nhìn đủ đâu. Nữ nhân sốt ruột nói, vừa rồi nàng đều nhanh dán đi lên nữa nha. Thậm chí nàng đều luyện hóa một tia lôi linh thạch linh khí, thánh phẩm linh thạch quả nhiên phi phàm. Nàng một cái linh hồn thể vậy mà cũng có thể hấp thu thánh phẩm linh thạch thánh linh khí. Liên Nhi à, ngươi có phải hay không rất muốn mượn trợ cái này mai thánh linh thạch tu luyện thần hồn? Luyện ra lôi đạo chi hồn. Đúng đúng đúng. Phu quân ta quá muốn vào bước. Mặt Liên Tinh kích động nói. Kỳ thật cũng không phải không được, nương tử ngươi nghĩ một hồi. Linh thạch này hấp thu. Thế nhưng là có rất nhiều loại biện pháp mà. Rất nhiều loại biện pháp. Mặt Liên Tinh nháy hai lần con mắt, phi thường mộng bức. Tới tới tới, để phu quân dạy ngươi. Rất im lặng. Sau nửa đêm. Ha. Ngáp. Bị nghẹn nước tiểu tỉnh Du Uyển Nhi trần trụi bàn chân nhỏ liền đi ra phòng ngủ, một thân đồ ngủ đơn bạc. Vai phải đai đeo còn sai lệch một đoạn, nhưng là nữ hài dáng người vẫn là tiêu tiêu chuẩn chuẩn tấm phẳng. Triệt để định hình, không có bất kỳ cái gì trưởng thành không gian. Giang Triệt có phải hay không vẫn chưa có ngủ? Ta đi xem một chút. Cái này thối hỗn đản có phải hay không lại tại làm chuyện xấu? Du Uyển Nhi trộn đạo chạy vào Giang Triệt phòng ngủ, rón rén. Nhìn giống một con dạ miêu đồng dạng. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị khiếp sợ đến. Có quỷ A. Mặt Liên Tinh tồn tại, Giang Triệt chưa từng có cùng Du Uyển Nhi các nàng nói qua. Mặt Liên Tinh linh hồn thể hình thái là lấy một loại hư ảo trong suốt hình thái xuất hiện, hơn nữa còn tung bay ở không trung, người bình thường xem xét liền sẽ liên tưởng đến quỷ hồn. Chỉ bất quá đây là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ quỷ. Du Uyển Nhi cảm giác mình khẳng định là mộng bơi còn chưa tỉnh ngủ, đối với mình khuôn mặt nhỏ hung hăng bấm một cái, mềm non khuôn mặt xuất hiện một đạo vết đỏ. Mặt là đau, nhưng là cảnh tượng trước mắt. Giang Triệt. Ngươi thậm chí ngay cả nữ quỷ đều không buông tha. Hôm sau trời vừa sáng. Bàn ăn bên trên, Du Uyển Nhi mang một cái nồng đậm mắt quần thâm, ngồi tại trước bàn cắn bánh bao mọc lên ngột ngạt. Giang Triệt, ngươi là thật xuất sinh a, đậu nành phấn miên miên tỷ loại này miêu nương không buông tha coi như xong. Ngay cả linh hồn thể đều không buông tha, quá biến thái. Giang Triệt khẽ cười một tiếng ẻ đa tạ khích lệ. Uyển Nhi, cái gì linh hồn thể? Một bên Tần Xảo Xảo hiếu kỳ nói. Không có gì. Ngươi đi hỏi Giang Triệt cũng biết rồi. Tần Xảo Xảo chính là một cái bát quái cô nương, nàng cơ hồ chưa từng ăn giấm, thậm chí nàng sẽ còn chủ động trợ giúp Giang Triệt công lược cái khác nữ hài, nhất là một chút liên quan tới Giang Triệt bát quái làm nàng đặc biệt cấp trên. Giang Triệt ca ca, cái gì linh hồn thể? Ngươi sẽ không phải học tập Ninh Thái Thần. Ông trời của ta, nữ quỷ tỷ tỷ. Thiếu nữ bưng kính miệng nhỏ của mình. Giang Triệt rất im lặng. Tiểu cô nương đi một bên, ít biết một chút cho thỏa đáng. Tần Xảo Xảo mí mắt giật một cái, ỉa Giang Triệt ca ca, ngươi cảm thấy ta còn là tiểu cô nương sao? Nếu như cuộc sống của nàng bên trong không có Giang Triệt, hiện tại chỉ sợ đã thuận lợi lên tới năm thứ ba đại học, nhưng là hiện tại linh khí khôi phục. Toàn cầu trường học đều nghỉ học. Đạt được đại nhật thánh thể Giang Triệt rất bành trướng. Tu vi từ cũng liền thăng mấy cấp bậc, đi tới nửa bước thông thần cảnh. Tổng hợp tính năng lực tăng lên mấy chục lần. Sẽ không còn xuất hiện viện tường mà đi quẩn cảnh. Tại Giang gia bên trong chờ đợi trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đại nhật thánh thể không hổ là pháo. Hải vương thể chất, đỉnh cấp hợp tu thể chất A. Giang Triệt kích động. Trước đó thể chất của hắn rất kéo đổ, cho dù vận dụng hợp tu bí pháp, tu vi vẫn rất chậm. Mà lại cùng nhau tu luyện các cô nương cũng bị Giang Triệt thể chất chỗ liên lụy. Nhưng bây giờ khác biệt. Diệp Mộng Giao Tần Xảo Xảo các nàng toàn bộ đột phá đến thiên nguyên cảnh, mà Du Uyển Nhi tức thì bị quán đỉnh đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trần Ngưng Sương càng là trở thành phá thiên giữa kỳ kỳ cường giả. Đương nhiên, Trần Ngưng Sương còn không phải kinh khủng nhất. Mạnh nhất người là Đông Nhi. Đông Nhi thình lình đã bước vào thông thần cảnh, trở thành thông thần cảnh một chuyển cường giả. Không có độ kiếp, hư vô chi thể không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh cùng lôi kiếp, cho dù Đông Nhi tương lai thành tiên. Cũng không có tiên kiếp. Nàng dâu, cái này Mai Linh Thạch ngươi cầm, đợi ở bên người có thể cải thiện thể chất, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bảo bảo thể chất, bảo bảo sau khi sinh cao thấp cũng là một cái lôi đạo thánh thể. Giang Triệt lấy ra một viên thánh phẩm linh thạch làm thành vòng tay. Vòng tay hiện ra một cổ tử quang, nhìn tinh mỹ tuyệt luân. Giang Triệt đem vòng tay cho Thẩm Du mang theo đi lên. Gần nhất Giang Triệt đối Thẩm Du lạ thường ôn nhu, hắn trong cõi U Minh đã có một loại cảm giác, Thẩm Du ngay tại đối với mình động tâm. Muốn để Thẩm Du thành công yêu mình tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, mặc dù có hài tử. Tối đa cũng chỉ là để nàng cưỡng ép cùng mình khóa lại cùng một chỗ. Quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng mấy chục năm. Thậm chí là mấy trăm năm, nhưng là Giang công tử chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Tạ ơn. Đây là cho. Bảo bảo sao? Thẩm Du cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay lôi linh thạch thủ vòng tay. Chật chật chật, nhìn một cái. Tiểu Du mà đã động tâm. Giang Triệt khóe miệng kém chút đều sai lệch. Tâm tư của nữ nhân. Hắn hiểu rất rõ. Thẩm Du câu nói này phiên dịch tới chính là, nguyên lai là cho bảo bảo a không phải cho ta. Cái này không ổn thỏa ăn dấm sao? Dưỡng thần trong giới chỉ mặc liên tinh lúc này ghen tị đều nhanh muốn phát điên. A. À, thánh phẩm linh thạch ca. Cho ta a, Giang Triệt, ta cho ngươi sinh đứa bé, ngươi đem thánh phẩm linh thạch cho ta a. Ta cam đoan yêu ngươi yêu đến thực chất bên trong. Không tiếc tháo mặc liên tinh vì linh thạch có thể bán hết thảy, thậm chí là bụng của mình. Chương 534, cây rừng hoàn toàn thần phục. Giang gia cổng. Giang thiếu gia lại đến, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Cây rừng khi nhìn đến Giang Triệt đi ra ngoài, trực tiếp liền mở liếm. Kém chút đem ngươi đem quên đi. Giang Triệt liếc qua cái này cây rừng, con hàng này vẫn là một bộ cây khô bộ dáng. Nếu như hắn trọng sinh tại rừng mưa nhiệt đới bên trong có lẽ còn có thể dựa vào thôn phệ tiến hóa, nhưng là tại Giang Triệt nơi này. Đoán chừng đến chết đều chỉ là một gốc cây khô. Cái này cây rừng hiển nhiên là một cái nam nhân linh hồn, để một cái nam nhân tại cửa nhà mình. Giang Triệt luôn cảm thấy có chút cách ứng. Mặc dù trong nhà có trận pháp kết giới thủ hộ, cây rừng khẳng định là không vào được, mà lại cây rừng cái này người thực vật cũng đã không có công cụ gây án, nhưng Giang Triệt vẫn là nhìn hắn không thuận mắt. Nếu như cây rừng là cái khí vận chi nữ, Giang Triệt có lẽ còn có thể bắt chước một chút cổ nhân Vương Hy Chi. Cái gì? Ngươi hỏi ta làm sao bắt chước? Ăn vào gỗ sâu ba phân nghe qua không? Cây rừng đúng không? Cho ngươi chuyển cái nhà ngươi để ý không? A. À, chuyển. Chuyển cái nhà. Dọn đi chỗ nào? Ngay tại cây rừng mộng bức thời khắc, Giang Triệt trực tiếp lấy chỉ làm kiếm, hời hợt vung ra một kiếm. Trong nháy mắt đem cây rừng từ thân cây chỗ chặn ngang cắt đứt. A. À, cái hông của ta cuộn, chân của ta căng. Ta đã như thế hèn mọn vì cái gì còn muốn giết ta? Ta cùng ngươi không oán không cừu a, bất quá là đứng ở nhà ngươi cổng mà thôi. Cây rừng thê thảm kêu gào. Có thể một giây sau, hắn liền không gọi hoáng. Giang Triệt trực tiếp bắt hắn cho cấy ghép đến không gian trữ vật bên trong. Không gian trữ vật bên trong hắn bỏ ra hơn 1.000 điểm tích lũy mua non nửa mẫu trung phẩm linh điền. Cây rừng cái vận khí này chi tử, cũng liền xứng với trung phẩm linh điền. Tại thân cây vào trung phẩm linh điền sát na, cây rừng đều ngây dại. Cái này. Đây là túc chủ, đây là linh điền, Giang công tử đem ngươi cấy ghép đến trong linh điền. Trải qua hệ thống nhắc nhở, cây rừng trong nháy mắt kích động. Ta cảm nhận được, thật nhiều linh khí. Sảng khoái a. Cây rừng kích động sau khi còn không quên cảm tạ Giang Triệt. Giang công tử, là ta trách qua ngươi, về sau ngài chính là ta cây rừng tái sinh phụ mẫu. Nhưng mà Giang Triệt nhưng căn bản lười nhác quản hắn. Hắn coi trọng chính là cây rừng năng lực. Thụ thần tiến hóa hệ thống, loại này khí vận chi tử cũng không thấy nhiều, mà lại tốt như vậy khống chế. Giang Triệt đem cây rừng mang đến Giang gia cấm địa bên trong. Tiến vào người tu đạo học viện. Tại người tu đạo cửa học viện tìm phiến đất trống, đem linh điền ngay tiếp theo cây rừng cho dời ra. Chủ thượng, đây là chỗ nào? Cây rừng nghi ngờ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.